Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1148, đến từ một tuần sau thân mời. Bầu không khí lập tức biến càng thêm nghiêm túc, hai người vị trí phảng phất cùng xung quanh ngăn cách ra. Nhân tạo quỷ trấn chỗ công nhân tương đối buông lỏng, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn thì là bận rộn, Tiền Thương Nhất thở sâu thở ra một hơi. Nhìn xem trong chén trà màu xanh nhạt lá trà, tiếp theo hướng về phía trước ném đi, đem hắn đổ vào trên đồng cỏ. Tiếp theo, hắn nhẹ giọng nói ra, nhân sinh của chúng ta liền như là này chén trà, lúc nào cũng có thể bị ném bỏ. Người rắn bạch luyện tin tưởng quan niệm về số mệnh, nhưng là ta lại không tin, dù cho thật tồn tại số mệnh, chỉ cần ta không biết, kia chính là ta lựa chọn. Hắn nói chuyện đồng thời đem mặt ngoài có thêu cầm thú hoa văn gốm sứ chén đặt ở phía bên phải trên hòn đá. Trải qua hắn vừa nói như thế, vô luận Giang Ly phía trước là biết hắn ý tứ vẫn còn không biết rõ hắn ý tứ. Hiện tại cũng không có cách nào hồ lộng qua. Giang Ly vuốt vuốt tóc của mình, tầm mắt của nàng cũng nhìn về phía trước. Đích xác. Bất quá ngươi không thể phủ nhận quan niệm về số mệnh có thể làm cho người an tâm tiếp nhận chính mình thất bại vận mệnh. Bất quá ta không biết chúng ta có thể đi đến hiện tại đến tột cùng có tính không thất bại. Cá nhân ta cho rằng ta đã vượt qua trên thế giới 95% trở lên người. Tương lai như thế nào? Ta chưa từng có đi suy nghĩ qua. Bởi vì ta thấy rõ định vị của mình. Ta trước cùng ngươi nói một sự kiện đi. Trước kia ta gặp được một người, hắn thuộc về hài tử của người khác, toàn bộ phương diện mạnh, phảng phất trời sinh chính là vì ứng đối nguy cơ mà sinh. Hắn theo ngũ tuyến lên tới tứ tuyến chỉ cần 3 bộ điện ảnh, trong đó thậm chí bao gồm bộ thứ nhất tân thủ điện ảnh. Dạng này người, ta nghĩ vô luận như thế nào trưởng thành, kiểu gì cũng sẽ biến thành chói mắt tân tinh, dù cho về sau sẽ chết. Cũng sẽ có một cái hoa mỹ tử vong. Nhưng mà sự tình cũng không phải là ta nghĩ như vậy. Ta gặp phải hắn kia bộ điện ảnh, hắn liền chết. Tại một gian chuyện ma quái thực phẩm gia công nhà máy bên trong bị làm thành thịt người đồ hộp. Thậm chí ta cũng không biết nào đồ hộp bên trong có thịt vụn của hắn, hoặc là làm lượt đồ hộp cũng có. Hắn chết tức không có trong dự đoán sinh tử một đường, cũng không có kinh tâm động phách, càng không có quên mình vì người, phi thường phổ thông. Trên thực tế, hắn vừa vặn chỉ là tại đêm đó chuyển ban điều tra vừa xuống xưởng tình huống mà thôi. Ai cũng không biết lúc ấy cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng là kết quả chính là dạng này. Người đã chết, không có, đầu mối gì cũng không có để lại. Chuyện này đối với ta xung kích rất lớn. Ta thật sâu cảm nhận được nhân loại vô lực. Từ đây, ta cũng phát hiện một kiện phía trước không có chú ý tới sự tình. Cấp bậc cao hơn diễn viên, chưa hẳn nhất định so với cấp bậc thấp diễn viên càng mạnh. Nhưng là bọn họ nhất định sẽ càng thêm cẩn thận, bởi vì bọn hắn càng sợ chết hơn. Ta nghĩ cũng không khó hiểu. Nhiệt huyết thanh thiếu niên có can đảm không sợ tử vong lấy đao vung trước bất kỳ ai. Nhưng là người lớn tuổi lại sẽ không làm như vậy. Ngược lại ngủ sớm dậy sớm cầu kỳ dưỡng sinh. Theo lý mà nói, tuổi tác lớn người hẳn là thuộc về sống đủ rồi cấp độ. Nhưng mà cũng sẽ không. Không có người sẽ cho rằng mình đã sống đủ. Đương nhiên, này thuộc về mặt trái đánh giá. Trên thực tế còn có một cái khác từ có thể hình dung loại tình huống này. Đó chính là khiêm tốn. Đối mặt khống chế chúng ta sinh mệnh tồn tại khiêm tốn. Bởi vậy, ta không có hoa tốn thời gian đi phỏng đoán địa ngục điện ảnh mục đích. Chỉ là tiếp nhận nó an bài hết thảy. Ta không tiếp thụ có thể làm được gì đâu. Dù cho ta phí hết tâm tư tìm được một cái chân lý, nhưng là điều này chân lý có thể thích hợp với bất luận cái gì điện ảnh thế giới sao? Một khi nắm giữ chân lý bị thế giới mới chỗ lật đổ, lại sẽ như thế nào? Ta xưng loại tình huống này vì gỗ nổi khốn cảnh. Chúng ta tựa như ngã vào trong sông người, chỉ có thể đi theo nước sông nước chảy bèo trôi. Con sông này cực kỳ dài cũng phi thường rộng, thậm chí có sự khác nhau rất lớn khu vực. Nước sông mặt ngoài có nhiều lớn nhỏ không đều gỗ nổi. Vấn đề ở chỗ, Cái này gỗ nổi toàn bộ đều không phải thật gỗ, mà là một loại ngay tại ngủ say sinh vật đáng sợ. Chỉ cần sinh vật thức tỉnh, liền sẽ đem người bên cạnh ăn hết, mà chở khách gỗ nổi người. Chỉ có tại tử vong thời điểm mới biết được gỗ nổi sinh vật đã thức tỉnh. Mọi người vì ứng đối nguy hiểm, có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất là tận lực tăng lên chính mình nín thở năng lực, để cho mình có thể cách một đoạn thời gian liền tiến hành lấy hơi. Thế nhưng là dạng này quá mệt mỏi. Hơn nữa từ đầu đến cuối ở vào vô cùng nguy hiểm dưới tình huống. Ai cũng không biết mình có thể chống bao lâu. Loại thứ hai là lợi dụng gỗ nổi đến làm treo chống. Đi theo gỗ nổi cùng nhau phiêu lưu. Vấn đề là không biết gỗ nổi lúc nào sẽ biến thành quái vật đem người chung quanh thôn phệ. Có ít người chết đuối trong nước. Có ít người bị gỗ nổi thôn phệ. Lòng sông phía dưới tràn đầy thi thể. Chúng ta gặp phải nguy hiểm chính là sẽ chết đuối chúng ta nước sông. Mà gỗ nổi thì là chúng ta phát hiện chân lý. Tỉ như ngươi cầm tới người rắn lân phiến. Đây chính là trình độ nào đó chân lý. Nếu như ngươi một mực ỷ lại người rắn lân phiến đến chống cự oán quỷ cùng ác quỷ. Như vậy, làm tình huống cải biến. Gỗ nổi biến thành quái vật thời điểm. Ngươi cầm tới người rắn lân phiến có lẽ sẽ trái lại đưa ngươi thôn phệ. Giang Ly nói đến đây than. Nhẹ một tiếng. Nàng không tiếp tục hướng xuống nói. Càng là truy đến cùng địa ngục điện ảnh tình hình. Đối tương lai quan điểm cũng liền càng ngày càng bi quan. Tiền thương nhất không có trả lời ngay. Hắn chờ đợi Giang Ly tiếp tục mở miệng. Bất quá Giang Ly tựa hồ không có tiếp tục nói hết ý tứ. Chính là bởi vì như thế, cho nên ta mới muốn biết mục đích. Tiền thương nhất nói ra cái nhìn của mình. Ta không tin ngươi không có bất kỳ cái gì liên quan tới mục đích phỏng đoán. Dù cho ngươi không có, đoàn đội của ngươi cũng có. À, quên sự kiện, bổ sung một chút. Ngươi cũng có khả năng bị trong sông những người còn lại dẫm tại lòng bàn chân dùng để lót. Chân, Giang Ly ánh mắt băng lãnh. Cái này không làm phiền ngươi quan tâm. Tiền thương nhất trả lời. Được thôi, chấm ngoặc kép, Giang Ly hai tay ôm ngực. Tiếp tục nói ra, đích xác từng có một cái tương đối tán thành phỏng đoán. Cụ thể lý luận là xâm lược nói, hay là xưng là tài nguyên cướp đoạt nói. Đương nhiên. Này một lý luận vẫn là dùng nhân loại bản thân tư duy cùng kinh nghiệm làm suy nghĩ mà đưa ra lý luận. Nếu như chúng ta đem tự thân so sánh con kiến, đem địa ngục điện ảnh so sánh người, dạng này chúng ta liền có thể dùng nhân loại hành động tới suy nghĩ địa ngục điện ảnh hành động. Căn cứ tên đến suy đoán, có khả năng nhất tình huống là chúng ta tham diễn mỗi một bộ điện ảnh cũng cùng nhân loại điện ảnh cùng loại. Cứ như vậy, có một vấn đề, chúng ta không nên tử vong. Cùng loại với minh tinh sủng vật đồng dạng, dù cho không có đạt được dốc lòng chăm sóc, cũng không nên bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Này bất lợi cho lợi ích duy trì liên tục phát triển. Bởi vậy này một lý luận chân đứng không vững, cũng là chúng ta không cách nào chân chính đem địa ngục điện ảnh coi như điện ảnh nguyên nhân. Đã, như vậy theo tử vong góc độ đến cân nhắc, kết hợp với nhân loại bản thân tình huống, phù hợp nhất tình huống trên thực tế là chiến tranh. Vì cái gì không phải đấu tất suất hoặc là nuôi cổ đâu? Bởi vì chúng ta cũng không phải là cùng đồng loại tương tàn. Trừ một ít cực đoan tình huống ở ngoài, đại bộ phận tình huống cũng sẽ không bởi vì quy tắc mà nhất định xuất hiện ngươi chết ta sống tình huống, cho nên có thể bài trừ. Dùng chiến tranh góc độ tới suy nghĩ, càng xâm nhập thêm bản chất, có thể cho rằng là tài nguyên cướp đoạt, bởi vì tầng cấp không đồng dạng, cho nên chúng ta có thể cho rằng cướp đoạt tài nguyên là không gian, thời gian hoặc là linh hồn, cái này chúng ta không rõ lắm này nọ. Còn nhớ rõ ta phía trước nói, tương tự sao, nếu như đem địa ngục điện ảnh xem như nhân loại, vậy chúng ta thân phận sẽ là con kiến hoặc là càng thêm cấp thấp sinh vật. Kể từ đó, chúng ta căn bản không có cách nào làm chiến sĩ gia nhập chiến trường. Cái này cũng nói không thông. Bất quá chiến tranh có tầng cấp. Nếu như chúng ta cũng không phải là chính diện tác chiến chiến sĩ, mà là cùng loại với tin tức chiến cùng gián điệp chiến riêng biệt binh sĩ, hết thảy thoạt nhìn liền tương đối hợp lý. Quốc thổ phòng tuyến có thể bảo vệ tốt muốn vượt qua quốc cảnh tuyến gián điệp, nhưng là sẽ không phòng ngừa con kiến chờ thật nhỏ côn trùng. Nếu như có thể đem cái này con kiến tiến hành cải tiến, để bọn hắn tại trong phạm vi nhất định hoạt động, như vậy siêu tập đến tin tức có thể dùng đến phân tích quân địch tình trạng. Giang Ly đang định nói tiếp, bất quá lại bị Tiền Thương Nhất cắt đứt. Nếu như là tại tận thế truyền hình điện ảnh kịch bên trong thường xuyên xuất hiện tử vong thi đua, hẳn là cũng có thể giải thích tình cảnh của chúng ta. Tuy là chúng ta người sở hữu không hy vọng chúng ta chết, nhưng là chủ sự phương nhất định phải sử dụng không thể phục sinh mánh khóe đến hấp dẫn người xem. Cho nên chúng ta nhất định phải trải qua tử vong uy hiếp. Tiền Thương Nhất một mực tại cẩn thận nghe Giang Ly nói chuyện. Bởi vậy hắn lập tức liền suy nghĩ đến phù hợp Giang Ly nói tới tình huống khả năng. Không đúng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Giang Ly tay phải để ở trước ngực, ngón trỏ nhô ra, tả hữu lắc lắc. Đã như vậy, hoặc là chúng ta tự giết lẫn nhau, hoặc là quy định chúng ta không thể tự giết lẫn nhau. Trên thực tế, cũng không có. Chúng ta rồi có thể lựa chọn tự giết lẫn nhau, cũng có thể lựa chọn chung sức hợp tác. Hết thảy toàn bằng chính chúng ta lựa chọn. Dựa theo ngươi thuyết pháp, nếu là tàn khốc như vậy thi đấu, chúng ta tự giết lẫn nhau cạnh tranh với nhau hẳn là trạng thái bình thường mới đúng. Nhưng mà cũng không phải là. Điểm này có thể đủ phản bác suy đoán của ngươi. Giang Ly vuốt vuốt mặt mình, tiếp tục nói ra. Nếu như nói xâm lược nói thành lập, như vậy chúng ta diễn xuất cũng cần kết hợp đến xâm lược nói bên trong mới được. Vì cái gì cơ mật như vậy tình huống sẽ bị xem như điện ảnh đến phát ra? Đến tột cùng là không cần giữ bí mật, còn là bởi vì nguyên nhân khác. Ta nghĩ đến một cái khác tiêu chuẩn cơ bản điểm, đó chính là xâm lược mục đích. Không hề nghi ngờ là vì tài nguyên. Đồng dạng, nếu như có thể đem điện ảnh lợi ích lợi dụng đâu? Cỡ lớn đoàn đội điện ảnh, chính thức điện ảnh cùng giá thành nhỏ điện ảnh. Giả thiết chúng ta tại chui vào sau thế giới trải qua có thể làm thành phim ảnh. Hoàn toàn chân thật trải qua. Mặt khác việc quan hệ quốc gia đại sự, áp dụng loại phương pháp này. Một phương diện rồi có thể ngưng tụ dân tâm, nhường dân chúng ủng hộ xâm lược. Một phương diện khác lại có thể theo dân chúng trong tay hợp lý thu lấy duy trì địa ngục điện ảnh vận chuyển phí tổn. Có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Trở lên chính là ta đoàn đội tiến hành phỏng đoán. Chính là ta phía trước nói tới gỗ nổi khốn cảnh đồng dạng. Ta cũng không biết đây có phải hay không là chưa thức tỉnh gỗ nổi. Có lẽ hết thảy cũng là thượng đế đùa giỡn cũng không nhất định. Giang Ly nói xong lắc đầu. Vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của mình. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt, Ưng Nhãn cùng Bành Thiên đã trở lại nhân tạo quỷ trấn bên trong. Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn cũng đã bắt đầu tiến hành an bài. Bọn họ an bài về sau còn cần phần sau theo vào. Chuyện này cũng không phải là một câu sau đó trả tiền liền có thể nhẹ nhõm giải quyết sự tình. Các ngươi đang nói chuyện gì? Thiên Giang Nguyệt đi tới. Nói chuyện phiếm mà thôi. Ta đi ngủ cái thu hồi cảm giác. Các ngươi tán gẫu. Giang Ly khoát tay áo. Quay người rời đi. Người đâu? Thiên Giang Nguyệt đem ánh mắt đặt ở Tiền Thương Nhất trên mặt. Hỏi một điểm có ý nghĩa tin tức. Tiền Thương Nhất đem chén trà cầm trong tay. Nàng nói cho ta biết một cái xâm lược nói thuyết pháp. Ta cho rằng khả năng rất lớn. Có lẽ chúng ta có thể tạm thời bắt lấy căn này gỗ nổi. Cái gì gỗ nổi? Thiên Giang Nguyệt trên mặt lộ ra không nhịn được thần sắc. Phương thức nói chuyện phiền toái đơn giản một điểm. Ta không tâm tình cùng ngươi đi vòng chỗ ngoặt ruột. Đợi chút nữa ta còn muốn đi thuyết phục Phù Chi Giao bọn họ. Tại người rắn bạch luyện uy hiếp phía dưới. Thuyết phục bọn họ độ khó quá cao. Khả năng phải cần một khoảng thời gian làm tư tưởng hoạt động mới được. Vạn giao quan niệm. Bởi vì chúng ta cũng là dùng kinh nghiệm làm cơ chuẩn đến thích ứng thế giới mới. Nếu như đem kinh nghiệm tiêu chuẩn. Một khi đi tới một cái hoàn toàn khác biệt thế giới mới. Chúng ta từng kinh nghiệm liền sẽ hại chết chúng ta. Những kinh nghiệm này đối với chúng ta đến nói tựa như phiêu phù ở dòng sông lên gỗ nổi. Mà chúng ta là rơi xuống nước người. Đáng tiếc là, cái này gỗ nổi không nhất định là thật gỗ nổi. Tùy thời đều có thể sẽ biến thành ăn người quái vật. Tiền Thương Nhất giải thích nói. Bên này ngươi phụ trách. Ta đi. Thiên Giang Nguyệt vỗ một cái Tiền Thương Nhất bả vai. Tiếp theo hướng Ưng Nhãn đi đến. Vì hoàn thành Tư Túc yêu cầu. Địa ngục điện ảnh diễn viên lần nữa tiến hành phân loại. Tiền Thương Nhất. Bị ảnh hí. Ngô Đồng cùng Giang Ly ở tại nhân tạo quỷ trấn chỗ. Tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Ưng Nhãn, Thiên Giang Nguyệt, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn một bên thúc đẩy Internet Thủy Quân thêm nhiệt quỷ trấn chân thực tồn. Tại tình huống đi một bên thuyết phục Phù Chi Giao đám người. Xe hơi màu đen một bên. Ngô Đồng đi tới. Chờ một chút, có chuyện khả năng đối các ngươi có trợ giúp. Nàng đem chính mình tại may mắn quán kỷ niệm nhìn. Thấy cảnh tượng nói cho bốn người. Bao gồm Phù Chi Giao phản ứng cùng hoàn cảnh lúc ấy. Cảm ơn, Thiên Giang Nguyệt bày ra tay. Không cần cảm ơn, người trước kia cũng trợ giúp qua ta. Ngô Đồng mặt mỉm cười, quay người rời đi. Chờ Ngô Đồng rời đi về sau, Ngụ Ngôn mang theo chua xót nói ra. Cái gì a? Các người đã sớm quen biết sao? Có ý kiến gì không? Thiên Giang Nguyệt cũng không quay đầu lại nói. Chúng ta lên đường đi. Tiểu Toàn Phong nói với Ưng Nhãn một câu. Ô tô tiếng động cơ vang lên, đạp chân ga, chuyển động tay lái, hướng đường cái lái đi, lịch ngày lên thời gian một ngày biến động, trong lúc đó Tiền Thương Nhất mấy người thậm chí còn lên núi đi xem qua. Dựng tốt lều vải vẫn như cũ cùng lúc trước lúc rời đi đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa nào, hết thảy cũng biến hoàn toàn khác biệt, quỷ trấn đã mất đi bóng dáng, bầu không khí càng phát ra quỷ dị. Nếu như không phải Thiên Giang Nguyệt bên kia mỗi ngày đều có truyền đến tiến độ. Trên Internet thêm nhiệt cũng tại như hỏa như đồ tiến hành. Tiền Thương Nhất thậm chí sinh ra người rắn bạch luyện thật đã tử vong ảo giác. Thẳng đến một tuần sau, Tiền Thương Nhất trong giấc mộng bừng tỉnh. Hắn mở hai mắt ra, nhìn ngoài cửa sổ, mấy tên mặc trên người màu trắng tang phục nữ tử chậm rãi đi qua. Nữ tử tay cầm màu trắng đèn lồng. Trên mặt mặt nạ màu trắng, các nàng phảng phất ý thức được Tiền Thương Nhất đã nhìn thấy các nàng. Thế là các nàng chậm rãi xoay đầu lại, nhìn xem trong phòng nằm ở trên giường Tiền Thương Nhất, tiếp theo lại tiếp tục đi tới. Một màn này cảm giác, Tiền Thương Nhất tại may mắn trông được gặp qua. Chính là Thiệu Bác Siêu hai người tiến vào quỷ trấn phương thức. Vấn đề ở chỗ may mắn kịch bản cũng là thiết kế tốt kịch bản. Nhưng bây giờ bọn họ cái này diễn viên cũng không có thấy được bất luận cái gì kịch bản. May mắn hai kịch bản Vương Thanh Phân còn tại viết lại. Tình huống càng phát ra phát sóc lạc đường. Tiền Thương Nhất rời giường đem áo khoác mặc. Hắn đi tới cửa. Có thể trong đầu vẫn không khỏi được nhớ tới Giang Ly nói chuyện xưa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.